Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 95, gian thần, tha cho chấm 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Nhi, chỉ cần nghe thấy hai từ thái phó đã muốn rụng rời, sao có thể để cho bọn nô tài này đi bẩm báo gọi hắn tới là để xé xác ăn thịt lão nương sao? Không thể đi, lão nương còn muốn sống, còn muốn ăn, cả thiên hạ, đều lui xuống hết cho chấm, Huyền Nhi không thể giết người, chỉ có thể cố gắng la hét gầm lên thôi. Nghe thấy vậy, toàn bộ cung nô làm vẻ mặt khiếp sợ, rất kinh ngạc như thế nào hoàng thượng hôm nay không giết người. Bất quá khiếp sợ chỉ thoáng chốc, tất cả cung nô nhanh chóng rời đi. Có một nô tỳ đi bẩm báo cho thái phó, họ rời đi rất nhanh sợ hoàng thượng lại đổi chủ ý muốn giết bọn hắn. Trong vài phút đồng hồ, cả cung điện to lớn, chỉ còn lại mình Huyền Nhi. Như vậy cũng rất tốt, cô có thời gian xem xét thân thể tàn nát này. Huyền Nhi, nhìn xuống khối thân thể thảm thương này, gầy tới ốm yếu. Lạ một chỗ, gầy thì gầy nhưng ngực và mông đều nảy nở, chỉ hơi khó chịu vì ngực bị bó chặt thôi. Huyền Nhi, mắng thầm em gái hệ thống rất vô dụng. Không có giải độc đan thì khác gì sắp chết. Huyền Nhi lắc mình vào không gian, ngâm vào nước linh tuyền để cải tạo cơ thể. Lúc đấy mới có sức mà chiến đấu à. Ngâm xong thân thể thoải mái không ít còn tiết ra chất sền sệt màu đen. Huyền Nhi như phát hiện điều kinh ngạc. Uy, cơ nhiên là ngâm linh tuyền, cũng thải ra chất độc. Ra là, bấy lâu nay hệ thống công lược đã lừa đảo của lão nương đây biết bao nhiêu điểm rồi. Quả thật, hệ thống chó chết, đúng vậy tỷ xinh đẹp, vì vậy tỷ bỏ hệ thống bạo lực kia đi. Lão nương có bỏ, cũng không cần hệ thống vô dụng như em. Hừ, tỷ xinh đẹp thành thật quá rồi, bất quá em biết làm đẹp. Lan, xa, xa, ra, Huyền Nhi mãi mê chữ hệ thống, không phát hiện ra có người đang tới gần. Nam tử một bộ trường bào màu tím hoa bằng áo gấm, eo được cột bạch ngọc không nhanh không chậm tiến tới gần Huyền Nhi. Huyền Nhi cảm thấy được một cổ áp uy, áp cô tới bức bách Huyền Nhi híp mắt nhìn về phía áp uy mạnh mã kia. Lờ mờ có thể nhìn ra được dáng người là nam nhân. Mẹ nó, chắc chắn là tên thái phó tàn ác kia rồi. Bình tĩnh không gì phải sợ, hắn không phải là quỷ, không phải là A Cầu, sẽ không cắn người. Âu vô địch, nhưng hắn còn ác ma hơn cả quỷ cả A Cầu. Lão nương muốn đổi nhiệm vụ, trong lúc run sợ Huyền Nhi cũng không quên ngắm Mỹ Nam. Hắn có gương mặt rất đẹp tinh xảo như ngọc chạm khắc. Làn da trắng mịn cả người tỏa ra phong thái của Sùng Nhi. Nhưng không ngờ bề ngoài hắn như vậy, bên trong là ác ma. Huyền Nhi chấn định bản thân, run giọng, tê thái phó đại nhân, ngài khỏe, phó Minh Viễn, xem Huyền Nhi như thể con kiến hôi liếc mắt khinh thường, lạnh nhạt mở miệng. Âu, hoàng thượng đây không thấy ta chết. Liền thất vọng đi, tinh, độ hào cảm nam chủ, 10, bây giờ là âm 10, mẹ nó, giết hắn, mà hắn mới trừ, 10, là quá nể mặt rồi, ách chấm không có, thái phó, đừng nói lung tung, vì giữ cái mạng tàn, lão nương chết cũng không nhận, phó Minh Viễn, nhíu mày, tên hoàng đế gà mờ này, là bị ngu tới gan lớn hay không? Dám cãi lời hắn, hoàng thượng, không làm, vậy hôm qua hoàng thượng là cho thần ăn cái gì? Suốt đêm qua thần luôn đi gặp anh Tào, Huyền Nhi, mẹ nó, nguyên chủ ngu ngốc độc gì không độc chết hắn đi. Cơ nhiên lại đi độc thuốc sổ, thái phó, nói gì chấm không hiểu, lúc này chấm thân thể không khỏe, thái phó thỉnh đừng làm phiền chấm, phó Minh Viễn, bước tới nhét viên thuốc đen gì đó vào miệng Huyền Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xong xoay người rời đi, còn không quên nói, phó Minh Viễn, hoàng thượng cũng nên thử cảm giác hôm qua của thần. Hoàng thượng từ từ nghỉ ngơi, thần lui trước, Huyền Nhi cố gắng móc họng nôn khan, nhưng không thể nào nhổ ra được viên thuốc, Huyền Nhi xanh mặt, xong trúng độc rồi, sắp chết rồi, tỷ xinh đẹp đừng bi quan, hắn chỉ cho tỷ xinh đẹp uống thuốc sổ thôi, Huyền Nhi, WTF, tên gian thần này, phải chém, bụng Huyền Nhi bắt đầu nóng lên, chuyển biến sang đau dai dứt, cảm giác muốn đi, hự, lão nương phải đi, cả ngày hôm đó, Huyền Nhi làm bạn với nhà xí. Các cung nô muốn cười nhưng lại sợ bay đầu, nhịn cười tới khổ sở. Lúc này, Huyền Nhi mắng tới 1001 lần tên gian thần kia. Cô đặt mông ngồi cũng cảm thấy đau, khi ngủ chỉ còn cách nằm sấp tới thảm thương. Những ngày sau đó, gian thần thái phó quả thật không tới làm phiền cô. Huyền Nhi luôn trốn vào không gian tu luyện lại cửu âm chân kinh. Ngâm linh tuyền thường xuyên để lấy lại sức khỏe, mạnh lên rồi mới trốn đi được. Lâu lâu thái phó sẽ sai người quan sát hành động của cô. Nên theo đúng giờ ngọ thiện và giờ tắm rửa cô sẽ ra ngoài cho tên thái phó kia không nghi ngờ. Phó Minh Viễn, ở trong thư phòng, nghe ám vệ báo lại hành động của Huyền Nhi. Hắn muốn cười không thôi, gương mặt xinh đẹp bất nam bất nữ, khóe môi nhếch lên một đường cong đẹp mê người. Ám vệ báo, mấy hôm nay hoàng thượng luôn làm bạn với nhà xí. Còn không có chuyện gì thì không bước ra khỏi cung. Phó Minh Viễn, đáng lắm, ta không giết tên hoàng đế yếu đuối kia là may mắn cho hắn. Cả gan hạ thuốc sổ cho ta. Hừ, đã 2 tháng trôi qua, thái phó đại nhân vẫn chưa viếng thăm cô. Thời gian này cựu âm chân kinh Uyển Nhi đã luyện lên tầng thứ 7 có thể vận nội công và khinh công rồi. Chỉ cần cố thêm chút nữa cô sẽ luyện thành vô địch thiên hạ rồi. Nhờ có không gian linh tuyền và đồ ăn đại bổ mà công nhân cho làm, Uyển Nhi cũng có da có thịt lên không ít, da rẽ đã hồng hào láng mịn, long lanh như nước. Nhan sắc thì không phải chê rồi, chỉ đẹp hơn chứ không xấu đi. Uyển Nhi, để phòng thái phó kia nổi tính xấu xa cô đành ủy khuất bản thân. Che đi bớt phần xinh đẹp, Uyển Nhi không quên gom rất nhiều ngân phiếu, vàng bạc, tỷ xinh đẹp, đây là tỷ tính làm gì? Lão nương chuẩn bị trốn đi, sao em hỏi ngu thế? Không lẽ, bắt lão nương ở đây chờ chết, ở lì ở đây? Hễ gặp tên gian thần kia thì, hào cảm đã bị âm tới. 25, ngu hay sao ở lại đây? Dù như vậy, tỷ đi làm sao công lực nam chủ đây? Lão nương quyết định, thực hiện nguyện vọng nguyên chủ trước, ăn chơi xong xuôi rồi tìm chết. À nhầm, công lược gian thần sau, tỷ xinh đẹp nghĩ cũng phải, ở đây cũng phí cơm tỷ ăn, vậy nên em đừng cản lão nương nữa. Uyển Nhi tiếp tục điều hành cữu âm chân kinh, người ngoài nhìn vào, như thể cô đang ngủ, nhưng thật ra cô đang luyện công, chỉ cần một chút nữa thôi, lão nương có thể hồng hạnh vượt tường, tiêu giao thiên hạ, bốn bể là nhà, ăn cả thiên hạ, ngắm mỹ nam, ôm mỹ nhân, các tỷ xinh đẹp đâu, nhốt tên gian thần lại cho chấm. Cách chương.